Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 393, trở về. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 2. Ta không sợ ngươi, thoáng suy tư một chút. Nguyên Thần Phi nói, trước nói với ta một thoáng tam nhãn tộc thực lực tình huống đi. Tam nhãn tộc là một cái cá thể thực lực chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Theo Isolder tự thuật, có quan hệ với tam nhãn tộc tình huống tại Nguyên Thần Phi trong đầu dần dần rõ ràng. Tam nhãn tộc tại bây giờ 8.000 dị giới bài danh bên trong, đứng hàng thứ 63 vị, có được vệ điện nhiều đến hơn 900 cái. Nhưng đây là chủng tộc bài danh, không phải cá thể bài danh. Bọn hắn cá thể bài danh thực tế đã tiến vào 30 vị trí đầu. Chẳng qua là số lượng tương đối hơi ít, cho nên chủng tộc thực lực bị kéo chân sau. Tam nhãn tộc trung bình tự nhiên đẳng cấp tại khoảng cấp 40. Cao nhất vương giả làm cấp 80. Bọn hắn cường đại nhất địa phương liền là thiên phú của bọn hắn chi nhãn. Cũng chính là Rat đã dùng qua con mắt thứ 3. Bất quá so sánh Rat tam nhãn, chân chính tam nhãn uy lực so này còn lớn hơn. Tam nhãn tộc con mắt thứ 3 có được nhìn rõ phá vọng công năng. Thiên sinh nhìn rõ vạn vật, trừ phi là đi đến thần cấp, bằng không cái gì ẩn nấp huyễn hình đều lừa gạt không được bọn hắn. Trừ cái đó ra, liền là bọn hắn tam nhãn có khả năng bắn ra mạnh mẽ hủy diệt chi quang. Quy lực cùng cấp bậc của bọn hắn móc nối, không sai biệt lắm có khả năng coi là ngoài định mức trung cực kỹ năng có thể. Nhưng không có trung cực kỹ năng có thể cực dài để nguội. Cũng may hủy diệt chi nhãn bản thân cũng là bọn hắn yếu hạng. Một khi tam nhãn bị hủy, bọn hắn liền sẽ chết. Cái này cũng thành vì bọn họ lớn nhất yếu hạng. So sánh tinh linh tộc cao ngạo, tam nhãn tộc liền ti tiện hơn nhiều. Tam nhãn tộc trời sinh tâm ngoan thủ lạt, xảo trá vô sỉ, vì thắng lợi có khả năng không từ thủ đoạn. Tam nhãn tộc sinh mệnh thuộc tính không cao. Bọn hắn không hiểu thứ 5 nguyên tố, thế nhưng có được mạnh mẽ năng lực tiến hóa, là cái tính công kích rất mạnh chủng tộc. Dùng bọn hắn tập tính, mặc kệ Nguyên Thần Phi chiêu không chiêu chọc bọn hắn, bọn hắn đều tất nhiên sẽ quy mô xâm lấn địa cầu. Đồng thời bọn hắn cũng hiếp yếu sợ mạnh lợi hại, cho nên giết đến đủ điên rồi lời. Ngược lại khả năng tượng tinh linh vương, lựa chọn hòa bình, bởi vì tinh linh tộc có được Thái Dương giếng nước. Thái Dương giếng nước đối tam nhãn tộc cũng là trọng yếu bảo vật. Cho nên tinh linh tộc vẫn luôn là tam nhãn tộc trọng yếu hướng dẫn đối tượng. Tấp nập xuất kích, lại thêm tốc độ bọn họ nhanh chóng, xâm lược phạm vi cũng so chủng tộc khác rộng, khiến cho tinh linh tộc khổ không thể tả. Nếu dạng này, cái kia coi như ta giúp các ngươi đối phó những cái kia tam nhãn tộc cũng là không có tác dụng gì. Ta không có khả năng tiêu diệt tam nhãn tộc, mà coi như ta sát thương quá nhiều, bọn hắn cũng vẫn là lại không ngừng phái binh tới công chiếm này tài nguyên yếu địa. Đúng không? Nguyên Thần Phi hỏi, tam nhãn tộc cũng không là một cái thống nhất chủng tộc. Bên trong cũng có rất nhiều phân chia. Tinh linh tộc là lệ thuộc vào tam nhãn tộc bên trong một cái thành ảm diệt vệ địa. Sẽ không dễ dàng nhường mặt khác tam nhãn thành thị gia nhập. Cho nên nếu như ngươi có thể suy yếu ảm diệt lực lượng, chẳng khác nào giúp chúng ta đại ân. Đáng tiếc ta làm không được. Nguyên Thần Phi buông tay. Ta nhưng không có quyết định mô phỏng hình thái thi đấu quyền lợi. Ngươi không cần quyết định, chỉ cần tham gia, chỉ cần ngươi hồi trở lại tới địa cầu, đi tới tam nhãn tộc thông hướng địa cầu cái kia phiến dị giới chi môn. Như vậy dùng biểu hiện của ngươi, liền nhất định có khả năng trúng tuyển nơi đó mô phỏng hình thái thi đấu. Mô phỏng hình thái thi đấu là dùng địa vực làm lựa chọn. Ta trước đó tham gia 2 lần cũng không phải. Đó là bởi vì ngay từ đầu có tư cách tham gia. Nhân loại không nhiều, nhưng theo càng ngày càng nhiều ưu tú chức nghiệp giả tuôn ra, chư thần không nữa khuyết thiếu mục tiêu, liền sẽ dần dần hình thành dùng địa vực làm lựa chọn mô phỏng hình thái thi đấu. Bằng không một trận xử lý, muốn làm tới khi nào? Nguyên lai là dạng này, nguyên thần phi không biết tam nhãn chi môn ở địa cầu vị trí nào. Bất quá quốc gia khẳng định biết, hơn 8.000 cái dị giới chi môn, cái nào môn thông hướng cái nào tộc, hiện tại hẳn là đã đều hiểu rõ, tam nhãn tộc mô phỏng hình thái thi đấu lúc nào mở ra. Isolder trả lời, ta không rõ ràng, bất quá này không trọng yếu. Vì cái gì? Bởi vì chư thần sẽ quyết định, dù cho tam nhãn giới vừa mới làm qua mô phỏng hình thái thi đấu. Chỉ cần bọn hắn cảm thấy có cần phải, là có thể lại xử lý, dùng biểu hiện của ngươi, còn có ngươi lời hứa với ta, bọn hắn liền nhất định sẽ vì ngươi lớn mở cửa sau. Coi như ngươi không đi tam nhãn tộc vị trí khu vực, bọn hắn hẳn là cũng lại phái ngươi đi qua, ta còn không có đối ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi giết chết 1 vạn cái tam nhãn tộc, thánh thụ diệp liền là của ngươi. Mặt khác, tinh linh tộc liên quan tới thứ 5 nguyên tố tu hành bí điển cũng có thể trực tiếp cho ngươi. Nguyên thần phi vui vẻ, ngươi đang nói đùa, có một số việc là muốn xem cơ duyên. Ta thừa nhận ta đối tinh linh tộc tạo thành rất đại thương hại. Nhưng đó là bởi vì cơ duyên xảo hợp, nếu như ta lấy được nhiệm vụ không tồn tại cơ hội như vậy, cái kia liền không có khả năng. Không, nếu như ngươi hứa hẹn, chư thần liền sẽ cho ngươi cơ hội. Bọn hắn thích xem cái này, thích xem hết thảy không có khả năng bên trong khả năng. Không có khả năng bên trong khả năng. Đúng, bọn hắn sẽ không hoàn toàn cho ngươi cơ hội, nhưng lại tất nhiên sẽ cho ngươi một cơ hội. Trọng điểm chỉ ở ngươi có thể hay không nắm bắt. Ngươi là một cái am hiểu nắm bắt cơ hội người. Như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý, cơ hội liền sẽ có. Ngươi thật đúng là hiểu rõ chư thần. Đáng tiếc còn chưa đủ hiểu rõ. Ngươi, đáng tiếc. Isolder liền khẽ bật cười. Hắn nói, ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành ta nhắc nhở. Cũng tại cuối cùng chết tại tam nhãn tộc trả thù xuống. Ây, thật đúng là thành thật làm cho người ta chán ghét đây. Như vậy ngươi là đồng ý. Trước hàng, nguyên thần phi trả lời. Ta chỉ có thể bảo chứng hết sức nỗ lực, mà lại ngươi trước hết nắm thánh thụ diệp cho ta. Vậy nếu như ngươi theo tam nhãn tộc còn sống, trở về, liền nhất định phải tiếp tục giúp ta giải quyết cự ma tộc. Ánh sao tộc cùng chết kim tộc. Ngươi khẩu vị thật đúng là không nhỏ. Đây là chiến lược tính bảo. Vật là ta cái này vương đều không thể hưởng dụng đến. Là so thần thoại vũ khí càng có giá trị vô thượng tồn tại. Ta áp lên toàn bộ bộ tộc có giá trị nhất thẻ đánh bạc. Liền vì bác thành công của ngươi. Này còn không đáng được sao? Nguyên thần phi lầm bầm. Ngươi nên đi làm bán hàng đa cấp. Vậy là ngươi đồng ý. Chỉ cần chư thần an bài, ta liền đi, mà lại ta không có thể bảo chứng là 1 vạn cái tam nhãn tộc. Ít nhất không thể thấp hơn ngươi, đối tinh linh tộc tạo thành tổn thương. Ta bắt đầu hối hận giết nhiều như vậy tinh linh. Tại Hoàng Cung nghỉ ngơi 1 ngày, ngày thứ 2 nguyên thần phi lên đường trở lại địa cầu. Tinh linh tộc đã biết vương tộc cùng nguyên thần phi đạt thành hòa giải. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ có thể tiếp nhận. Địa cầu chi môn, nơi này quan phương quân đội còn đang chờ đợi, làm nguyên thần phi thân ảnh xuất hiện ở cuối chân trời lúc. Quân đội phát ra reo hò thanh âm, dâu quai nón Ngụy Trí Kiệt cùng Phương Lệ Ba càng là lao ra đội ngũ tự mình qua tới đón tiếp. Ngụy Trí Kiệt vỗ nguyên thần phi bả vai, vừa đi liền là hơn 10 ngày. Nếu không phải hệ thống có khả năng tra được tin tức của ngươi, thật đúng là muốn cho là ngươi chết đây. Phương Lệ Ba thì hỏi, thế nào, tới tay sao? Nguyên thần phi dương dương trong tay cái bình. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Phương Lệ Ba phiền muộn, cái kia còn có cái gì? Nguyên Thần Phi gương mặt ta không rõ ràng, giận đến Phương Lệ Ba cho hắn một quyền. Tiểu tử ngươi đùa ta đây? Vẫn là Ngụy Chí Kiệt khuyên hắn, ngươi xem bộ dáng kia của hắn, liền khẳng định là thu hoạch hết sức lớn. Phương Lệ Ba còn muốn hỏi, Nguyên Thần Phi đã nói, cụ thể trở về nói đi, Sơ Lục Lý Chiến Quân bọn hắn đâu? Huynh đệ của mình, vậy mà không có qua đến đón mình, nhường Nguyên Thần Phi có chút khó chịu. Cũng may Ngụy Chí Kiệt nói rõ lý do, thành bên trong xảy ra chút tình huống, Sơ Lục bọn hắn đi giải quyết, trước đó không thời điểm, cũng một mực tại chỗ này đợi lắm, bọn hắn đi giải quyết. Nguyên Thần Phi kinh ngạc, hỗ trợ hội đã gia nhập đặc chiến đội, Ngụy Chí Kiệt kiêu ngạo nói, hiện đang nghe ta chỉ huy, móa, nhanh như vậy liền hợp nhất. Nguyên Thần Phi đến không để ý, theo đối chư thần trò chơi nhận biết gia tăng, Nguyên Thần Phi cũng càng ngày càng có trách nhiệm cảm giác. Gia nhập đặc chiến đội, trợ giúp giữ gìn trật tự, vốn chính là hắn ủng hộ, bất quá hắn vẫn là nói, lúc ta không có ở đây là người của ngươi, ta tại thời điểm liền là người của ta, không phải liền là luyện cấp nha, về ngươi chính là chỉ sợ không ngừng luyện cấp. Có ý tứ gì? Mời ta ăn bữa tiệc, chậm rãi trò chuyện, tinh linh tộc thích ăn làm, không quen bọn hắn thức ăn. Nguyên Thần Phi xoa xoa bụng, nhưng làm ta đói bụng lắm. Ngụy Chí Kiệt cùng Phương Lệ Ba hai mặt nhìn nhau, không quen bọn hắn thức ăn. Ngươi cùng tinh linh tộc cùng một chỗ dùng cơm, lại là Hoa Duyệt khách sạn lớn. Ngụy Chí Kiệt Phương Lệ Ba cùng Nguyên Thần Phi ngồi cùng một chỗ, còn có liền là Lý Chiến Quân Lưu Ly bọn hắn. Thường Mậu cũng nghĩ qua đến, lại bị Nguyên Thần Phi dùng không ngồi được, vì lý do mời đi ra ngoài. Còn lại còn có mấy cái quan viên cùng đi, bên trong một cái là tòa thị chính tới thư ký thành viên, chủ yếu là ghi chép Nguyên Thần Phi nói tin tức. Bất quá lúc nghe Nguyên Thần Phi nói qua những cái kia chiến đấu về sau, một cây bút cũng là run lập cập, quá rung động lòng người. Ngược lại là Ngụy Chí Kiệt cùng Phương Lệ Ba nghe thẳng vỗ bàn, lớn tiếng gọi tốt, làm tốt lắm, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, liền phải giết những dị tộc kia một cái không chừa mảnh giáp máu chảy thành sông. Ngụy Chí Kiệt hô, người anh em này văn hóa trình độ kỳ thật bình thường, nhưng bây giờ không phải tộc loại của ta, máu chảy thành sông đều đã thành mốt từ, cho nên cũng là há mồm liền ra. Nguyên Thần Phi thở dài, về sau nghe chuyện xưa nghe xong trình, ngươi nói như vậy, ta câu nói kế tiếp chẳng phải là muốn đánh ngươi mặt. Ngụy Chí Kiệt ngẩn người, ngươi không phải là. Nguyên Thần Phi hai tay một đám, đều nói rồi một khối dùng cơm, trên lý luận nói cũng tính quốc yến. Quốc yến ngươi muội a, nói như vậy ngươi cùng bọn hắn hòa giải rồi. Phương Lệ Ba cũng kinh ngạc, thật hòa giải rồi, như thế nào cùng hiểu, cái gì thời cơ? Nguyên Thần Phi chỉ nói giết thế nào tinh linh, chưa kịp nói đằng sau. Nguyên Thần Phi nhàn nhạt trả lời, không có thời cơ cũng không cần. Giết sợ, liền nghị cùng, vị kia tinh linh vương vẫn là hiểu toàn cục. Lý Chiến Quân miệng rộng một phát, hắn sớm làm gì, có thể giết đương nhiên là muốn giết nha. Đây không phải giết không được nha. Lưu Ly lườm hắn một cái, có phần mang kiêu ngạo nói, rất có nam nhân ta liền là nghiêu bức như vậy khẩu khí. Ngụy Chí Kiệt đã nắm lấy Nguyên Thần Phi tay nói, tinh linh tộc cùng nhân tộc hòa giải là chuyện tốt, cái mặt này ta bị đánh cam tâm tình nguyện, ngươi coi như ta mới vừa nói là đánh rắm. Nguyên Thần Phi lắc đầu, hắn không phải cùng nhân tộc ký kết hòa bình hiệp nghị, là cùng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.